Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lương Hủy đi ngang qua Châu Hiểu Ngữ, đứng trước cửa phòng hóa trang của Giản Minh, gõ cửa mấy tiếng. Anh Minh, trợ lý của em có nấu canh đậu xanh, trời nóng thế này, anh có muốn uống một chút không? Cửa phòng hóa trang mở ra, Giản Minh đã cởi áo gi lê, chỉ còn lại áo sơ mi dài tay, nhưng khuôn mặt thì thay đổi hoàn toàn, cười nhiệt tình. Cảm ơn em quá, đợi anh thay đồ xong sẽ qua ngay. Lương Hủy quay người về phòng hóa trang của mình. Giản Minh lập tức nghiêm mặt lấy áo ngắn tay từ chỗ Châu Hiểu Ngữ, đóng sập cửa lần nữa, cả hành lang chỉ còn lại mình Châu Hiểu Ngữ. Mà nội tâm cô nàng thì đang rất do dự, vừa rồi anh Minh và nữ chính liếc mắt đưa tình như thế, rốt cuộc có phải báo cáo với chị Diệp Lan không ta? Ba ngày liên tục, Châu Hiểu Ngữ chú ý quan sát Giản Minh và Lương Hủy tương tác với nhau, chỉ lo hai người họ phim giả tình thật, mà cô lại lơ là không phát hiện, xảy ra chuyện gì thì chết giờ. Mỗi ngày cô đều chôn chân ở phòng Giản Minh, đợi ông chủ rửa ráy tay chân lên giường rồi mới về phòng, còn phải phụ trách nhiệm vụ gọi anh ta dậy. Long chỉ lo ngay ngáy, hôm sau sang gọi lại thấy có cô gái nào đó xuất hiện trên giường anh ta, gây ra một vụ scandal lớn thôi. Hao tâm tốn sức vì anh ta lắm luôn. Bây giờ cô đã hiểu được câu nói của Diệp Lan, cô mới chỉ là trợ lý thôi, người quản lý không thể ở bên cạnh nghệ sĩ 24/24 giờ được, lỡ mà xảy ra chuyện gì thì đúng là chẳng biết phải làm sao. Giản Minh cảm thấy từ ngày anh lên cơn xong, trợ lý mập ngoan ngoãn hẳn, ngày nào cũng theo sau lưng anh như hình với bóng, quay xong thì phục vụ khăn lông, nước mát tận nơi, đến ngay buổi tối anh trở về còn đi theo giúp anh sắp xếp đồ đoàn, yên lặng ở bên anh nghe học lời thoại, đến tận khi anh lên giường mới về phòng. Anh cho là cô nàng đang tạ lỗi với mình, khổ thân cô nàng trợ lý mập, IQ, EQ đều thấp, ngay cả đến lời của người bình thường cũng chẳng biết nói, muốn xin lỗi lại sợ bị mắng, chỉ đành dùng hành động thực tế để biểu đạt tấm lòng của bản thân. Chiến tranh lạnh đến ngày thứ ba, Giản Minh rốt cuộc cũng quyết định từ bi đại lượng, tha thứ cho sự mạo phạm của cô nàng trợ lý mập với mình. Về sau cô không hiểu thì đừng có nói bừa. Ăn xong bữa sáng cô nàng mang tới, anh nghiêm mặt giáo huấn cô nàng, xem như cho qua chuyện lần này. Vâng vâng, lần sau tôi sẽ không nói bừa nữa. Châu Hiểu Ngữ rất hối hận, ngày đó không nên nhiều lời lúc ở ngoài, nhẽ ra nên đợi đến khi vào phòng hóa trang rồi mới nói. Kết quả để Lương Hủy nghe được, mấy hôm nay đi qua hử có một cái, đi lại lườm có một cái. Nếu không phải cô theo sát Giản Minh, không chừng cô nàng đã ra chiêu làm khó cô rồi. Châu Hiểu Ngữ bản năng có một loại trực giác, là do từ nhỏ luyện thành, người khác đối với cô có thiện ý hay ác ý, cô chỉ cần nhìn ánh mắt và động tác của người đó là nhận biết được. Có thể là do trời sinh, cũng có thể là do sau này bị vợ chồng Châu Quốc Bang và Diệp An Ninh thay phiên đánh nên luyện thành. Tóm lại, đó cũng xem như một kỹ năng sinh tồn của Châu Hiểu Ngữ. Ba ngày nay tâm trạng ông chủ không vui, cô cảm thấy bản thân không sai nên cũng kiên quyết không chịu xin lỗi. Lời nói thật có khó nghe một chút, nhưng từ lúc theo ông chủ đến hiện trường quay phim, nhìn anh ta và Lương Hủy diễn, cô đã cảm thấy ngứa mắt. Cô nói có sai đâu, bộ phim này từ quần áo trang phục, tình tiết câu chuyện cho đến diễn xuất của nam nữ chính so với những bộ phim cô đã từng xem trước đây, quả thật đúng là thảm họa. Thế mà ông chủ còn diễn nhập thần ghê chứ. Ngược lại, cô nàng Tiết Khởi đóng vai hồng nhan tri kỷ của nam chính lại dần dần thân thiết với cô, càng ngày phải tìm cô ba bận, mở miệng câu nào là hỏi thăm chuyện của Giản Minh câu đó, giáo diết đến độ Châu Hiểu Ngữ cứ nhìn thấy cô nàng là muốn trốn. Tiết Khởi ngũ quan sắc sảo thu hút ánh nhìn, hoàn toàn trái ngược với loại ngọt ngào dễ thương của Lương Hủy. Châu Hiểu Ngữ bị cô nàng ép quá, còn bị dồn vào góc không cho ra, chỉ có thể thề thốt. Chị Tiết, em thật sự không biết buổi tối anh Minh ở trong phòng làm gì mà. Đắc tội Lương Hủy rồi, cô không muốn gây thủ luôn với Tiết Khởi đâu. Tiết Khởi véo véo khuôn mặt tròn xoe của cô. Đây chẳng phải là dỗ ngọt chị hả? Ngày nào em cũng giữ khư khư lấy anh Minh nhà em. Mấy lần tối muộn chỉ thấy em đi ra khỏi phòng anh ta. Em giữ chặt như thế, lẽ nào anh Minh là của một mình em chắc? Châu Hiểu Ngữ đẩy móng vuốt của đối phương ra, khuôn mặt tròn sưng đỏ, tức giận bừng bừng. Chị Tiết, chị không thể đổ oan cho người khác thế được. Tự chị muốn tán ông chủ em, lại đổ hết lên đầu em thế. Ông chủ em ngoài cái mặt ra thì có gì là tốt đâu. Diễn xuân chẳng có, chỉ có thể làm bình hoa trưng cho đẹp mà thôi. Tiết Khởi nói rất đương nhiên. Thì chị chính là để ý đến gương mặt ông chủ em mà. Cô nàng đột nhiên lo lắng. Lẽ nào anh ta mặt nào đó không được? Châu Hiểu Ngữ. Hai người đồng loạt quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Giản Minh mặt đen xì đứng bên cạnh. Châu Hiểu Ngữ lúc này rất muốn lên diễn đàn đăng thớt cầu cứu. Người người đều yêu ông chủ tôi, thân làm trợ lý áp lực như núi, phải làm sao? Bị ông chủ hiểu lầm, tôi tung tin đồn ông chủ phương diện kia, không được, phải làm sao? Trên Weibo, Châu Hiểu Ngữ có một cái nick gọi là Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Cô dùng nick này đăng rất nhiều bình luận về các bộ phim từ lúc học đại học cho đến bây giờ. Vì bình luận viết rất sắc sảo, đúng trọng tâm, nên cũng kiếm được 1.000 người theo dõi, thường xuyên đăng bài tương tác, chia sẻ các suy nghĩ sau khi xem phim. Bộ phim Dân Quốc quay đến ngày thứ bảy, cô vô cùng muốn lên trên đó viết bài chào phúng. Rốt cuộc cũng xem như biết được mấy bộ phim thần tượng kia quay thế nào rồi. Diễn viên dùng để bày cho đẹp, ngay đến cái thái độ tôn kính nghề nghiệp cơ bản cũng không có, chỉ biết đánh lừa quần chúng. Đáng tiếc trí thông minh của quần chúng chưa từng thấp, bởi thế chỉ có thể lừa được những cô bạn nhỏ tuổi không hiểu sự đời mà thôi. Trong bụng cô nghĩ vậy, nhưng bởi vì cái tên phát tiền lương cho cô nên rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn. Mục tiêu rõ rành rành ra thế, lỡ có ngày Nick bị phát hiện thì khéo mất bát cơm này không chừng. Cái tên phát tiền lương cho cô mấy ngày gần đây lại bắt đầu sưng mặt lên cho cô xem, cực kỳ không khách khí mà sai cô chạy đông chạy tây, tự nghĩ là cho cô bài học nhớ đời. Nhưng Châu Hiểu Ngữ lại chỉ mong anh ta có thể sai cô đi nhiều hơn một chút. Cô dường như đã ghét được một kỹ năng mềm, tích tiền lẻ, mỗi lần đi mua đồ, thân chỉ mong được chạy thêm vài bận nữa. Cảnh quay của ngày thứ bảy là cảnh cưỡi ngựa. Người đàn ông anh tuấn xuất trần, quyền lực trong tay cưỡi ngựa, gặp gỡ lần đầu với nữ chính trong viện nhỏ. Lúc đó nữ chính vẫn là cô con gái xinh đẹp của người làm trong nhà anh ta, mới học đến cấp 2, đã đến nhà anh ta làm thêm kiếm tiền. Đừng hỏi tại sao con gái người làm lại có tiền, đi học ở thành phố Thượng Hải, hơn nữa lại còn là cùng bạn cùng lớp cấp 3 với em ruột nam chính, dẫn đến các hiểu lầm vô cùng kinh điển giữa hai anh em. Đối với bộ phim thần tượng này, toàn bộ bối cảnh đều chỉ tiện việc yêu đương, thiếu điều kiện nào, vẽ thêm ngay điều kiện đó. Đúng thế, bộ phim này, nam thứ là em ruột của nam chính, hai anh em vì một cô gái mà trở mặt thành thù. Đây là thể loại Châu Hiểu Ngữ ghét nhất. Sau khi được vinh hạnh lật qua kịch bản, cô sớm đã quỳ sụp dưới chân biên kịch, bái phục trái tim thiếu nữ phi thường của đối phương. Một biên kịch nam ôm trong lòng giấc mơ màu hồng phấn bước vào cánh ngành này, 10 năm như một vẫn chuyên tâm viết chuyện tình yêu. Viên từ lúc còn thanh xuân cho đến khi trở thành ông chú già bụng phệ, râu tóc xồm xoàm mà vẫn độc thân, vốn đã là một chuyện khiến người ta thán phục không thôi rồi. Lẽ nào tình yêu chỉ tồn tại trong tưởng tượng? Thật ra cô hoàn toàn không khinh thường biên kịch, chỉ là vô tình trông thấy ông chủ ngồi trên lưng ngựa lam màu, kỹ năng cưỡi ngựa chán không để đâu cho hết. Chỉ có thể duy trì ở trạng thái không té ngã khi có người dắt ngựa mà thôi. Lúc nam chính cùng cưỡi ngựa là dùng đạo cụ, đến khi nhìn thấy bóng lưng anh Tuấn bất phàm, giục ngựa phóng đi là của một anh trai thế thân, mặt đầy mụn nhọt, thì phải lâu lắc cô mới hoàn hồn nổi. Vì quá choáng váng, đợi đến khi Giản Minh được người đỡ xuống ngựa rồi, cô đưa nước qua mà vẫn cố đấm ăn xôi hỏi một câu. Anh Minh, anh thật sự không biết cưỡi ngựa à? Cho dù chỉ là một bình hoa làm đẹp mắt, người nhìn thôi thì cũng có vẻ hơi không đạt chuẩn. Giản Minh chẳng hiểu sao liếc cô một cái. Ai quy định tôi nhất định phải biết cưỡi ngựa? Nỗi thất vọng của Châu Hiểu Ngữ nhiều đến độ sắp tràn cả ra ngoài. Anh đóng nhiều phim có cảnh cưỡi ngựa thế, toàn bộ đều dùng thế thân à? Cũng chẳng rõ người hâm mộ anh có biết hay không. Giản Minh bật cười, cảm thấy câu hỏi của cô trợ lý mập này quá ngu ngốc. Diễn viên cũng đâu phải vạn năng, diễn gì biết đấy đâu. Không ngờ cô trợ lý mập hai mắt sáng rực gật đầu lia lịa. Thế chẳng phải quá tuyệt sao? Diễn gì học nấy, qua mấy năm thôi là học được một đống kỹ năng rồi. Thật đúng là chẳng có gì ngầu hơn thế nữa đâu. Mấy ông chú phái thực lực mà cô thích, người nào cũng có bản lĩnh riêng của mình. Ngoài nghề diễn ra còn rất thành công trong các lĩnh vực khác, đó mới là lý do khiến cô yêu thích bọn họ. Giản Minh quyết định không thèm để ý đến những lời nói vớ vẩn của trợ lý mập nữa. Anh đi sang một bên, đợi cảnh quay sau. Trợ lý mập vẫn lải nhải thuyết phục anh. Anh Minh, anh nghĩ thử mà xem, phim nào anh đóng cũng có cảnh cưỡi ngựa. So với ngồi trên ngựa đạo cụ làm màu, thì cưỡi ngựa thật ngầu hơn nhiều. Em đã xem qua mấy bộ phim lúc trước anh đóng rồi. Trong dãy bình luận chê bai có một vấn đề là người xem vừa liếc mắt đã nhìn ra anh không biết cưỡi ngựa, biểu cảm trên mặt hoàn toàn không giấu được. Đây là kết quả sau đợt hùng hục cày phim ông chủ đóng, bị diễn xuất của đối phương làm gai hết mắt, cuối cùng phải đổi sang xem hai bộ phim điện ảnh anh ta góp mặt. Cảm ơn trời đất, nhân vật chính không phải anh ta, nên cô mới xem được đến cuối. Chẳng qua câu cô vừa nói lại chọc đúng tử huyệt của ông chủ. Không ai biết, thật ra Giản Minh vô cùng để tâm đến diễn xuất của bản thân trong lần tham gia phim điện ảnh đó. Các phim truyền hình anh toàn đóng vai chính, được khen quen rồi. Lúc cộng tác cùng các bậc lão làng trong phim điện ảnh, thật ra chẳng được bình tĩnh như bề ngoài. Vốn muốn cho người hâm mộ bất ngờ thú vị, ai ngờ phim chiếu rồi lại bị đám người hâm mộ của các bậc cháu chú kia chỉ trích không ngớt. Bất kể là từ chọn nhân vật cho đến diễn xuất đều là sự thất bại của bộ phim. Diễn viên chính của hai bộ điện ảnh đó không phải người châu hiểu ngữ thích, đánh giá bình luận cũng chỉ ở mức bình thường, thế nên cô mới không nằm trong danh sách những người phê bình khi ấy. Ban đầu Giản Minh rất trông đợi vào cơ hội bước chân vào màn ảnh rộng, thế nên thất vọng mới càng nặng nề hơn. Anh quay ngoắt đầu lại, trừng mắt nhìn khuôn mặt còn nhẵn hơn cái bánh bao của trợ lý mập, ngay đến lỗ chân lông cũng chẳng thấy đâu, khó chịu lườm cô một cái. Ai thèm học mấy thứ quái quỷ đó chứ? Cô nàng này rốt cuộc là đến làm trợ lý hay phá đám vậy? Giản Minh tức lắm, tức đến độ đến cảnh quay sau ngay, đến làm màu cũng quên mất, lạnh lùng diễn tay đôi với Lương Hủy. Vừa hay thể hiện được một màn, đại ca Hắc Bang lần đầu gặp mặt cứu nữ chính dưới ngựa, đi một đoạn đá nữ chính xuống ngựa. Ngay cả đạo diễn cũng thấy kỹ thuật diễn tức giận này của anh ta quá thật, còn khen một câu. Đoạn này diễn như thật. Lương Hủy còn khoa trương đến độ vỗ vỗ ngực cười nũng nịu, ra chiều sợ hãi lắm. Anh Minh, vừa rồi em còn tưởng anh giận em thật chứ, làm người ta sợ chết đi được. Lời của cô ta nũng nịu nhõng nhẽo, hoàn toàn trái ngược với cô nàng trợ lý mập. Khuôn mặt của Giản Minh rốt cuộc cũng hòa hoãn hơn. Đây chẳng phải là yêu cầu của cảnh quay thôi sao? Anh Minh chuyên nghiệp thật. Tối hôm đó, lúc Giản Minh về phòng nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Diệp Lan đã than phiền. Chị Diệp, em gái chị, có phải cô ta không giỏi ăn nói lắm không? Chưa chọc anh tức ra thì hình như chẳng còn bản lĩnh gì nữa cả. Diệp Lan thăm dò. Con bé không phê bình diễn xuất của cậu đó chứ? Thân là một trong những người họ hàng hiếm hoi thân thiết với Châu Hiểu Ngữ, Diệp Lan có theo dõi Weibo của cô em họ, đương nhiên cũng biết miệng đứa em mình sắc sảo thế nào. Nếu chẳng may nhắc đến một bộ phim thảm họa thì phản ứng của con bé chắc kinh hoàng lắm. Đó cũng là lý do chị cứ nhất quyết phải kéo con bé đến làm trợ lý cho Giản Minh. Ngoại hình Giản Minh không tồi, nhưng trong ngành này chỉ nhờ ngoại hình mà có thể nổi được mãi thì quá hiếm. Có điều muốn cậu ta đổi sang hình tượng khác thì lại gặp không ít khó khăn. Lúc này thứ cậu ta cần chính là một người thẳng thắn có gì nói nấy như Châu Hiểu Ngữ bên cạnh. Không chừng có thể nâng cao khả năng diễn xuất thật chứ đùa. Giản Minh... Không, cô ta chỉ định thuyết phục tôi học cưỡi ngựa thôi. Nhân tiện, chọc đúng gót chân Asin của tôi. Chú thích. Asin là con trai của nữ thần biển Thetis và vị vua Hy Lạp người Trần Pelaos. Ngay khi chào đời, chàng đã được tiên tri là sẽ chết trong chiến trận kinh hoàng. Mẹ chàng vì muốn con được bất tử đã mang con đến dòng sông Styx, trốn âm phủ, hai tay bà giữ hai gót chân của con trai rồi dốc ngược người con mình nhúng xuống dòng sông Styx. Vì con còn nhỏ nên nữ thần Thetis đã quên không nhúng hai gót chân vào nước, vậy nên đây là chỗ duy nhất trên người Asin có thể bị tổn thương. Sau này Asin chết trận do một mũi tên bắn trúng gót chân. Đầu dây bên kia, Diệp Lan cười như điên. Thế chứng tỏ nó với cậu còn chưa thân thiết lắm. Em gái tôi còn có biệt danh là Châu Tiểu Đao đó. Giản Minh đột nhiên có ảo giác, đại sự không ổn. Hôm nay tâm tình không tốt, Giản Minh không muốn trông thấy khuôn mặt bánh bao của trợ lý. Kết thúc ngày làm việc, liền cho cô tự đi loang quang. Đến tối cũng không thấy đối phương mang cơm chiều về cho anh như thường lệ. Anh đợi thêm nửa tiếng nữa, rốt cuộc đành tự ra ngoài kiếm đồ ăn. Ra đến sảnh khách sạn, không ngờ lại gặp người đóng thế cho anh. Người đóng thế này chuyên đóng cảnh về võ thuật. Từ đầu đến cuối bộ phim, ngoài cảnh cưỡi ngựa ra thì những cảnh đánh nhau lớn nhỏ gì của Giản Minh cũng đều được người này thầu hết. Thân hình đối phương cũng xiêm xiêm anh. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là khuôn mặt. Chào hỏi đối phương xong, hai người chia hai ngả, rồi chẳng hiểu mà xui quỷ khiến thế nào, Giản Minh lại quay đầu lại. Cao Thành, một người ăn cơm cũng buồn, hãy anh đi cùng tôi nhé. Nhân viên trong đoàn kịch gần như đều xoay quanh nam nữ chính. Người như thế lại mời một diễn viên đóng thế không tên tuổi gì đi ăn. Cao Thành đương nhiên gật đầu, không do dự rồi. Trước nay Giản Minh vẫn rất khách sáo với các nhân viên trong đoàn. Cao Thành lại là diễn viên đóng thế cho Giản Minh, đương nhiên chỉ mong tạo dựng quan hệ tốt, về sau còn có cơ hội nhận thêm vài hợp đồng nữa. Dựa vào khuôn mặt thì cả đời cũng chẳng mong làm nổi tới diễn viên quần chúng. Cao Thành đã từ bỏ hy vọng đó từ lâu rồi. Hai người tìm một quán nhỏ yên tĩnh ăn cơm, uống vài cốc bia rồi, Giản Minh đột nhiên hỏi. Cao Thành này, anh học cưỡi ngựa mất nhiều thời gian không? Mắt Cao Thành sáng rực. Không bao lâu, dễ lắm. Anh Minh muốn học à? Ừ. Giản Minh cảm thấy mình thể hiện rõ ràng đến thế cơ à? Anh tức tối nhớ đến khuôn mặt tròn xoe, đâm một dao vào tim người khác mà mặt vẫn ngây thơ vô tội. Tôi chẳng làm gì cả, tâm tình anh không tốt là do khả năng kiềm chế của anh kém. Của ai kia? Ben gật đầu không do dự. Thì lúc đóng phim cần dùng mà, dự án tiếp theo có khả năng là một bộ phim của Trang. Cao Thành ngửa cổ uống cạn cốc bia, bắt đầu lên tiếng định nọt. Anh Minh đúng là chuyên nghiệp, đóng cưỡi ngựa là học cưỡi ngựa, quả không hổ danh là diễn viên chính. Lúc trước được người ta khen chuyên nghiệp là Giản Minh thản nhiên nhận tuốt, cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng tối nay Cao Thành khen anh lại đột nhiên thấy chột dạ. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, ăn xong, hai người bèn đi đến chuồng ngựa xem qua. Cao Thành nhận nhiều công việc liên quan đến cưỡi ngựa, sớm đã thân thiết với mấy chỗ nuôi ngựa trong phim trường này. Chẳng bao lâu đã mượn được ngựa, bắt đầu dạy Giản Minh cách cưỡi. Giản Minh thấy hơi ngại. Hết giờ làm rồi còn bắt anh dạy tôi nữa, để tôi trả tiền lương theo giờ cho anh nhé. Thế thì phải cảm ơn anh Minh rồi. Cao Thành rất vui, dạy cũng vô cùng nghiêm túc. Chẳng qua Giản Minh trước giờ chưa từng tự mình cưỡi ngựa, thông thường đều có người dắt cho, anh chỉ việc ngồi trên đó làm màu, khoe mã ngoài là được. Bây giờ để anh tự mình cưỡi ngựa, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc làm thế nào để cái thứ hoàn toàn không hiểu tiếng người này nghe lời, nên cũng chẳng còn nhớ đến việc phải làm màu nữa rồi. Tới lúc trời tối đen, Giản Minh té nhào một cái từ lưng ngựa xuống, trẹo chân trái. Anh bước thấp bước cao trở về, đã thấy Châu Hiểu Ngữ đợi ngay trước cửa phòng. Thấy ông chủ quần áo bụi bẩn, đi đứng cũng bất thường, cô nàng trợ lý vội chạy lại đón. Anh Minh, anh gặp cướp à? Tình hình trong phim trường này rất phức tạp, loại người nào cũng có, trừ những lúc bắt buộc phải cùng Giản Minh đi ra ngoài, thì cứ tối là Châu Hiểu Ngữ không dám chạy lung tung. Điều đáng mừng nhất là miệng lưỡi cô trợ lý mập tuy có hơi sắc sảo một chút nhưng bụng dạ thì vẫn tốt. Trông thấy Giản Minh bị trẹo chân, đêm hôm cô nàng cũng chạy ra ngoài mua Cao Vân Nam với thuốc xịt, còn đun nước nóng cho anh Trường. Xịt thuốc giảm đau xong vẫn còn chưa yên tâm. Anh Minh, liệu có ảnh hưởng đến việc quay phim ngày mai không? Đạo diễn là người nóng này, tuy cũng khá khách khí với diễn viên chính, nhưng nếu để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim thật thì khó đảm bảo ông ấy không trở mặt. Nếu ngày mai không đóng được thì để đạo diễn quay cảnh của người khác trước vậy. Giản Minh ngại nhất là mất mặt, không dám nói mình học cưỡi ngựa ngã trẹo chân, chỉ bảo ra ngoài ăn cơm bất cẩn bị thương mà thôi. Châu Hiểu Ngữ u sầu nhìn anh ta. Anh Minh, anh nói xem, anh không biết cưỡi ngựa đã đành rồi, sao mỗi đi đường thôi mà cũng bị trẹo chân thế này? Lại là cưỡi ngựa. Giản Minh buột miệng. Thì tôi nghe lời cô mới chạy đi học cưỡi ngựa để giờ về như thế này đây. Lời vừa nói xong, anh thật chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mình luôn cho rồi. Châu Hiểu Ngữ ngơ ngẩn nhìn anh ta, vốn cho rằng Giản Minh là một bình hoa không có lý tưởng gì, không ngờ mới kích một tí đã có kết quả, bắt đầu cố gắng học hành rồi đây này. Cô nhìn vẻ mặt lúng túng vô cùng của Giản Minh, bụng cười thầm nhưng vẫn nhìn lại. Biết giờ mà chọc tiếp là người này nổi cơn ngay. Tuy cô không công nhận khả năng diễn xuất của anh ta, nhưng việc này đúng là vẫn cần cổ vũ. Cưỡi ngựa có vui không? Anh có thể đưa tôi đi chơi với được không? Thành khẩn, thành khẩn. Châu Hiểu Ngữ chớp chớp mắt, bộ dạng cực kỳ thành khẩn nhìn ông chủ. Lông mi của cô vừa dài vừa dày, ánh mắt trong trèo, thuộc loại trông vô cùng ngoan ngoãn, dễ gạt người. Ai không biết rất khó lòng tưởng tượng mặt sắc bén của cô. Giản Minh cũng bị bộ dạng này của cô đánh lừa, nhất thời quên mất đối phương đã cho mình một đao hung hãn như thế nào, đáp lại với thái độ hơi do dự. Cô tới đó đừng có hô hoán linh tinh đấy, cứ ngoan ngoãn ở một bên là được rồi. Suýt nữa là đưa tay lên xoa đầu cún của cô nàng như Diệp Lan. Dưới ánh đèn, mái tóc trông vừa mềm mại, mảnh mai, lại vừa đen bóng, chất tóc tốt thật. Trong lòng anh thầm chửi rủa bản thân vô dụng, sao không thể nghiêm mặt dạy dỗ cô nàng được thế. Ngày thứ hai ngủ dậy quả nhiên vẫn đau. Giản Minh gọi điện thoại báo đạo diễn quay cảnh của người khác trước, lùi cảnh quay của mình lại vài ngày. Vì phim mới quay, để chống vài ngày cho anh nghỉ ngơi cũng không sao, nên đạo diễn hào phóng đồng ý luôn. Hôm nay vốn là quay cảnh tay đôi giữa Giản Minh và Thiết Khởi, hai người nhảy hết một bài trong phòng tập rồi hôn nhau, vừa đẹp đẽ vừa lãng mạn. Thiết Khởi mong chờ suốt cả buổi tối, cuối cùng đến nơi lại là phải đóng cùng với nam phụ trung niên đầu hói. Ông chú đầu hói béo tốt trong phim là một nhân vật hào sắc, đối đầu với Giản Minh để tranh địa bàn, giành người đẹp. Rất không may, chính là trong phim, Thiết Khởi cũng là một trong những chiến lợi phẩm. Cô nàng không những không được thưởng thức trai trẻ đẹp, lại còn bị ông chú lớn tuổi, toàn mỡ, ôm eo sờ người trêu chọc. Vốn cảnh quay chỉ cần một lần là giải quyết xong, mà lần nào ông chú kia cũng xảy ra chuyện, bị quay lại cảnh hôn vài lần liên tiếp. Thiết Khởi bắt đầu nghi ngờ, ông chú này cố ý, diễn xong một phát là bay thẳng ra ngoài xúc miệng, đến cả cơm tối cũng nhịn luôn. Tởm nhất là ông chú kia, lúc diễn, còn định hôn kiểu Pháp, nhưng bị cô nàng cắn chặt răng, nhất quyết không nhả, nên ông ta mới thôi. Thiết Khởi càng nghĩ càng cảm thấy oan ức. Buổi tối kết thúc công việc xong, liền hùng hổ chạy tới trước cửa phòng Giản Minh, gõ cửa ầm ầm, nhưng ngại không dám gọi Giản Minh nên đành gọi đích danh Châu Hiểu Ngữ. Cửa phòng Giản Minh mở ra, người mở là Châu Hiểu Ngữ. "Chị Tiết, tay em không điếc, chị định để khách sạn thay luôn cửa mới cho phòng anh Minh à? Thứ này đập hỏng là phải đền tiền đây." Thiết Khởi bị ông chú đầu heo tra tấn cả ngày, siết chặt cánh tay cô bạn nhỏ giọng nói: "Mượn anh Minh nhà em rửa mắt cái, chị sắp không sống được nữa rồi." Châu Hiểu Ngữ và Giản Minh mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày. Mới sáng sớm cô đã bị sai đi mua đồ ăn sáng, nguyên ngày hôm nay phải chạy mười mấy lần, lúc thì mua đồ ăn, lúc thì mua thức uống, chạy nhiều đến độ chân sắp gãy được luôn rồi. Chẳng qua nể mặt bệnh nhân nên cô mới thông cảm cho hành vi vô duyên vô cớ của đối phương thôi. Cô mệt mỏi kéo Thiết Khởi vào phòng: "Chị tự tìm anh ta đi, em bẹp tí đã." Tổ chế tác có điều kiện thuê phòng cho Giản Minh là loại căn hộ, phòng ngủ nằm ở trong. Vừa rồi cô đang nằm bẹp trên sofa, tùy tiện mở một kênh truyền hình lên xem, đợi ông chủ sai phái. Kết quả tay nhỏ mở đúng tiết mục ẩm thực, xem mà bụng sôi ung ục, càng xem càng đói. Nhưng cô không tiếp tục nằm được nữa vì đột nhiên có tiếng kêu vang dội vọng từ phòng ngủ ra: "Châu Hiểu Ngữ!" Châu Hiểu Ngữ bật người khỏi sofa, chạy veo vào phòng ngủ, trông thấy Giản Minh quấn chăn quanh người gần như chẳng hở chỗ nào. Thiết Khởi thì tay chân luống cuống không biết ở đâu. Cô bèn hỏi: "Sao thế? Sao thế?" Thiết Khởi đột nhiên trở nên ngại ngùng lung túng, ấp úng kiếm cớ: "Tôi nhớ rồi, tôi còn chưa giặt quần áo, đi trước đã." Đợi cô nàng đi rồi, sắc mặt Giản Minh quả thật không thể dùng hai chữ khó coi để hình dung được nữa, chỉ thẳng vào trợ lý mập mắng xối xả: "Cô làm trợ lý cái kiểu gì thế hả? Tùy tiện cho người khác vào thế à? Có não không đây?" Châu Hiểu Ngữ không hiểu: "Không lẽ anh bị nhìn sạch sành sanh rồi?" Bị ánh mắt giết người của Giản Minh lia qua, cô mới chột dạ nuốt một ngụm nước bọt, tận lực bào chữa sai lầm: "Tôi đọc kịch bản, mấy ngày nữa anh Minh phải diễn cảnh nổi trận lôi đình, cứ giữ nguyên tình trạng như giờ là tốt, nhớ giữ nguyên nhé." Nói rồi nhón gót chuồn thẳng ra ngoài. Xem ra cô đoán trúng rồi. Thiết Khởi hùng hổ xông vào, không ngờ lại trông thấy thứ không nên thấy. Giản Minh thật chỉ muốn bổ đầu cô nàng ra xem bên trong chứa những gì. "Tôi thật không hiểu nổi, sao cô với Thiết Khởi lại chơi với nhau?" Thời tiết nóng, anh ngủ toát hết cả mồ hôi, mới cởi đồ chuẩn bị vào phòng tắm thì Thiết Khởi mở cửa xông vào. Châu Hiểu Ngữ thấy cơn giận của ông chủ có vẻ đã hạ nhiệt, cũng không để ý nói thêm vài câu. Có những người giả dối đến độ khiến người khác thấy ghê. Thiết Khởi mặt dày mày dạn, rất đường hoàng: "Cô ấy đã mấy lần dồn tôi vào góc bảo muốn ngủ với anh rồi." Cô mà là đàn ông thì cũng ngại không dám từ chối, cô nàng vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình như thế đâu. So với những hành vi khác xa của người thường này của Thiết Khởi thì cô ghét tiếp xúc với kiểu tính cách quái gở như Lương Hủy hơn. Rõ ràng chỉ hận không dính luôn mắt lên người Giản Minh, thi thoảng lại đến xun xoe nịnh vợ, thế mà ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm túc, kiếm đủ loại nghe có vẻ đường hoàng lắm, nhưng ai cũng thấy quá giả dối. Cô trộm quan sát vẻ mặt ông chủ bụng nghĩ: thật ra mắt thẩm mỹ của Thiết Khởi cũng không tệ, diễn xuất tệ không đồng nghĩa với kỹ thuật tệ, nói không chừng phương diện kia của ông chủ lại mạnh chứ đừng đùa. Châu Hiểu Ngữ nghĩ ngợi lung tung một hồi, lại nhớ đến thái độ Lương Hủy với ông chủ, đoán chừng cô nàng cũng có ý với anh ta. Kết quả ngày hôm sau vào phòng hóa trang cho Giản Minh lấy hộ đồ ông chủ để quên thì nghe thấy Lương Hủy nói chuyện với trợ lý của mình trên hành lang: "Chị Hủy, chị thật sự muốn theo đuổi Giản Minh à?" Giọng Lương Hủy vọng ra từ ngoài cánh cửa khép hờ: "Tôi nhận được tin từ nguồn tin cậy, Giản Minh là cậu út của bất động sản Long Hưng, theo họ mẹ, Tiểu Diệp hít một hơi lạnh. Không thể nào, Long Hưng trên cả nước đâu đâu cũng có đất, là đại gia của ngành bất động sản, sao lại để cậu út nhà mình đi làm diễn viên? Thu nhập của Giản Minh rất cao, nhưng so với tài sản của Long Hưng thì cũng chẳng thấm vào đâu. Lương Hủy xuýt một tiếng. Bé bé cái mồm thôi, đừng để người khác nghe được. Thế bảo là anh ta cố chấp muốn gia nhập giới giải trí. Lúc trước không phải nói có bên đầu tư để ý anh ta sao? Là một bà cô đâu chừng 50-60 tuổi, vứt một đống tiền vào tổ chế tác, muốn nâng đỡ anh ta, nhưng ai đến góc áo cũng chẳng chạm được. Cuối cùng, xôi hỏng bỏng không, anh ta lại vẫn làm diễn viên chứng như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tôi phải vất vả lắm mới có được tin này đấy. Trong phòng hóa trang của Lương Hủy, có tiếng động, cả cô ta lẫn trợ lý đều chạy vào xem. Lúc này, Châu Hiểu Ngữ mới nhanh tay nhẹ chân đi ra. Bây giờ cô có thể hiểu được tại sao Giản Minh làm bình hoa rồi. Hóa ra anh chàng chỉ có chơi cho vui thôi. Châu Hiểu Ngữ bắt đầu dùng ánh mắt bao dung đánh giá diễn xuất của ông chủ. Chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau nhiều lắm. Người chuyên nghiệp xem diễn xuất là sự nghiệp cả đời. Nghiệp dư chơi thử cho vui. Không biết lúc nào đã chẳng còn ở cái ngành này. Cô chẳng nên phải khắt khe với anh ta làm gì. Giản Minh cảm thấy từ lúc mình ngã ngựa bị thương, nghỉ ba hôm quay lại phim trường thì trợ lý Mập dường như khách sáo hơn nhiều. Anh quay xong cảnh ngày hôm đó, hẹn Cao Thành dạy cưỡi ngựa, không ngờ cô nàng còn cản lại. Anh Minh, anh nghỉ ngơi mấy ngày đi, thật ra không biết cưỡi ngựa cũng không sao, dù sao cũng có đạo cụ mà, quay vẫn đẹp trai như thường. Nếu đã chơi trò vui thì chỉ cần vui vẻ là được rồi, nhắc đến diễn xuất làm gì. Giản Minh cứ cảm thấy cô nàng đang mỉa mai mình, suýt nữa thì tức hộc máu. Cô không muốn đi thì thôi, tôi đi học một mình. Cô nàng ngăn không cho anh đi học, ngược lại càng khiến Giản Minh bướng hơn. Cơm cũng không thèm ăn, đã lôi Cao Thành ra ngoài. Châu Hiểu Ngữ hoàn toàn không hiểu ông chủ tức tối cái gì, đành ngoan ngoãn chạy đi mua bữa tối cho anh ta. Chắc bị thái độ của Châu Hiểu Ngữ kích thích, từ ngày hôm đó, chỉ cần có thời gian rảnh là Giản Minh lại kéo Cao Thành đi tập. Tới khi quay đến cảnh cưỡi ngựa, anh đã có thể ngồi trên lưng ngựa chạy chậm, rất ra dáng, không cần nhân viên phải đi trước dắt ngựa nữa rồi. Ngay cả đạo diễn cũng phải khen. Giản Minh, cậu đúng là chuyên nghiệp, cảnh này quay nhìn đẹp hơn hẳn lúc dùng đạo cụ. Nhân viên trong đoàn đứng xung quanh cũng phụ họa liên tục. Giản Minh vô cùng đắc ý nhìn trợ lý Mập. Châu Hiểu Ngữ lại chẳng hiểu ra sao. Lẽ nào ông chủ có chỉ thị gì đó không tiện nói trước mặt mọi người mà muốn mình tự lãnh ngộ? Cô nghĩ trái nghĩ phải một hồi, chạy đến tiệm thuốc mua thuốc cao, vải xô với nước muối đưa đến phòng anh ta. Đợi đối phương cưỡi ngựa trở về, cô còn cực kỳ ngại ngùng xin lỗi. Xin lỗi anh Minh, tôi không nghĩ anh cưỡi ngựa bị ma sát đến rách da. Mùa hè quần áo mỏng, da mồ hôi lại càng khó chịu, không cẩn thận là vết thương nhiễm trùng ngay. Lát nữa anh tắm rửa xong, nhớ bôi thuốc vào. Giản Minh hoàn toàn không hiểu cô nàng đang nói gì, đợi đến lúc cởi quần áo đi tắm mới nhớ ra việc này. Thân chỉ muốn nắm lấy hai vai trợ lý Mập mà lắc cần lực. Đầu óc cô cả ngày toàn nghĩ chuyện gì thế hả? Bây giờ anh hoàn toàn không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của trợ lý Mập nữa rồi. Nếu tối nay phòng anh có người ở lại qua đêm thì không chừng cô nhóc đó còn mua luôn áo mưa ấy chứ. Bộ phim Thời Dân Quốc đồng hành cùng anh quay được 2 tháng, mặc dù cách thời điểm quay xong còn đến vài tháng, nhưng lịch quảng bá phim đã lên tâm. Hàng ngày mở Weibo chính thức cho phim, từ đạo diễn đến các diễn viên đều đã bắt đầu quảng bá trên trang của mình. Giản Minh đắp mặt nạ đưa nick Weibo của mình cho trợ lý Mập để cô nàng quản lý thay. Châu Hiểu Ngữ lúc trước chưa từng để ý đến Weibo của Giản Minh, vừa bắt đầu lại đã cầm nick chính luôn, cảm thấy ông chủ mặc dù có hơi khó hầu hạ, khả năng tự kiềm chế cũng kém, hơi tí là sưng mặt nổi giận, nhưng dám đưa nick chính Weibo cho cô thì có phải quá thoải mái rồi không? Cô mở nick của ông chủ, quả không ngoài dự liệu, trượt xuống một cái là cả rồ ảnh tự sướng với đủ loại góc nghiêng góc thẳng, đủ kiểu tạo hình đầu tóc, còn các hình liên quan đến phim thì đâu đâu cũng thấy mỗi một kiểu nội dung. Anh đẹp trai, lấn át quần chúng, áp đảo tứ phương. Tiếp nữa, chẳng có gì tiếp nữa rồi. Nếu không phải để mặt tiền lương thì cô thật lòng chẳng muốn động đến cái Weibo thần kinh này đâu. Cô cẩn thận dò hỏi. Anh Minh, trừ đóng phim ra anh còn có sở thích gì nữa không? Anh ta tung ảnh tự sướng liên tục thế này, nhẽ nào không sợ người hâm mộ nhìn mãi phát nhà mư? Lương Hủy đã nói anh ta là con đại gia, chắc cũng phải có ít sở thích sang chảnh nào đó chứ. Đăng lên Weibo ít nhất cũng có thể để người hâm mộ biết nam thần nhà bọn họ cũng là một bình hoa có nội tâm phong phú. Giản Minh đắc ý. Ăn uống chơi bời có tính không? Châu Hiểu Ngữ bóp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net